Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 453, giận dữ con kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, pháp khí bảo hộ của Liễu Liên Nhi bể nát, tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ như bom, chấn bay 10 người gần nhất, khiến bọn họ nội thương trầm trọng. Liễu Liên Nhi là tiếc hận trong lòng. Thứ đĩa bay này của nàng là món chí bảo duy nhất của nàng. Một khi bị hủy đi, nàng là đau lòng hết nấc. Đau lòng hơn khi thấy chí bảo bản thân không thể giết được mấy tên, chỉ làm trọng thương bọn họ. Ong, trường kiếm lóe lên. Trong tay Liễu Liên Nhi xuất hiện một thanh ngọc kiếm lạnh lẽo. Ngọc kiếm có khắc một loại đồ văn kỳ lạ. Tay cầm kiếm được đóng băng một loại mộc thụ nào đó. Người tinh mắt liền có thể nhìn ra một luồng năng lượng từ mộc chuôi cung cấp cho lưỡi kiếm, khiến nó trở lên cao ngạo mạnh mẽ. Bắt sống, mọi người lao đến Liễu Liên Nhi, như một tổ kiến bể ra. Khắp nơi là nhân ảnh, chỉ là áp lực thôi đã khiến Liễu Liên Nhi thở thôi cũng khó khăn. Nàng xuất ra một kiện lục bàn kính đánh về phía trước. Lực lượng từ lục bàn kính phát ra không được bao nhiêu. Bất quá đó không phải công dụng chính của lục bàn kính. Lục bàn kính phóng đến nơi đông người nhất phát ra một trận ba động kịch liệt. Một chấn động như trời long đất lở phát ra. Lục bàn kính toái bạo kích phát ra năng lượng khủng bố, đánh văng hơn 20 người đi. Nhẹ cũng mất cái tay cái chân, nặng đều dạn nứt nội tạng toàn thân không nguyên vẹn. Ác phụ, mọi người nổi giận hét lên, điên cuồng phóng thích lực lượng mạnh nhất đánh về phía Liễu Liên Nhi. Bọn họ không nghĩ đến ầm 300 người công kích vây quét một nữ tử là cái dạng gì thất đức. Người ta yếu ớt phản kích lại bảo ác phụ. Trên đời này lẽ nào lấy nhiều hiếp ít, lấy mạnh trấn áp yếu mới là ngôn tình phải ý? Kiếm cương vung lên, Liễu Liên Nhi đối chọi công kích của 5 người cùng hướng. Nàng hiện tại lực lượng nhục thể yếu đuối đến đáng thương, sao có thể chịu đựng nổi xung kích của 5 người nhục thể còn cao hơn cả nàng. Chấn đãng lực lượng chạm nhau không có ngoại lệ. Liễu Liên Nhi như một con diều đứt dây bay đi như một lưu tinh. Mọi người nhìn nàng chuẩn bị rơi xuống đất một cách nặng nề. Ai cũng có thể nghĩ tới một đòn này đã có thể phế đi Liễu Liên Nhi là ít, khiến cho Liễu Liên Nhi mất toàn bộ lực lượng chống đối đòn tiếp theo. Bất quá trên đời này có rất nhiều cái kỳ lạ. Liễu Liên Nhi sau khi bị chấn đãng bay lên trời, liền không có bị cái gì lực lượng đánh tiếp. Tuy nàng chỉ chảy ra một ngụm tiên huyết nhỏ, nhưng nàng là bị một cỗ sức mạnh nào đó khóa lại, triệt tiêu lực lượng ngoại lực đánh lên nhục thể nàng. Nàng bị khóa lại trên không trung. Liễu Liên Nhi nặng nề mở ra mí mắt nhìn xuống phía dưới. Bên dưới chi chít đầu người không biết bao nhiêu, độ kiếp đều trên 50 cái. Có cả người đến xem vui đến kẻ vây công nàng. Rất nhiều rất nhiều. Ha ha, các vị, đã lâu không gặp, không nghĩ đến các ngươi vây giết ta chưa đã tay, lại đi vây giết một cái nữ hài tử. Thật cầm thú. Đột nhiên không gian ba động, mọi người chỉ thấy một bạch y nam tử đi ra từ trong hư không, khiến cho mọi người ngơ ngác nhìn lên. Trên không trung, bạch y nam tử đi ra từ không khí, ôm Liễu Liên Nhi vào lòng. Sau lưng hắn là một đôi hỏa rực khổng lồ. Nó to tới 20 trượng, hầu như che cả mặt trời, phát ra quang ảnh rực rỡ một màu, tỏa ra một loại oai áp khiếp lòng người sợ sãi. Thiên Long đã đến, mọi người đều nhận ra, trong tim mọi người đều nhảy lên một cái như muốn bắn ra ngoài. Ai cũng đều mang tâm tư tuyệt vọng, họ biết Thiên Long có thể điều động chân khí, có thể chảm sát bọn họ tùy thời tùy lúc. Bọn họ trăm suy ngàn nghĩ đều không nghĩ tới Thiên Long chui ra vào giờ khắc này. Khi trước những người vây công giết Thiên Long đều mang tâm hối hận không ngớt. Mọi người không cần hoảng sợ. Vì cái gì hắn có thể sử dụng chân khí thì không cần biết. Chỉ cần biết hắn ta căn bản không có một chút sức uy hiếp đối với chúng ta. Nhục thể chúng ta đều là vô kiên bất tồi. Không thể nào một tên động hư cảnh lục trọng có thể gây ra một chút vấn đề. Lão già Hải gia lên tiếng. Lão ta nói rất có lý. Cho dù Thiên Long có thể sử dụng chân khí thì sao? Lão là tu vi gì? Bên ngoài là độ kiếp cảnh, trong tộc là độ kiếp lão tổ. Trên người có bảo giáp hộ thể, Thiên Long căn bản không có chút hy hiếp gì lớn. Và lại nơi này cường giả đều không ít. Mỗi người một quyền, cho dù Thiên Long có thể điều động chân khí thì sao? Đều không phải là nỗi lo gì đáng sợ. Mọi người nghe vậy đều hiểu ý lão già. Bây giờ họ đều nhìn Thiên Long với đôi mắt nóng rực. Phải biết rằng thế gian này vũ dực có bao nhiêu chân quý. Trên thế gian này người có vũ dực cơ bản không quá 10 đầu ngón tay. Nếu có thể bắt được Thiên Long, không cần nghĩ nhiều họ đều có thể nghĩ tới điều gì. Oanh, tiếp đến một việc khiến lòng người kinh hãi suy sụp. Không hiểu vì lý do gì lão già Hải gia lập tức nổ tung. Thân thể chia năm xẻ mười bay tứ phía. Nơi lão giả Hải gia nổ tung xuất hiện bóng người mờ nhạt. Là Thiên Long. Hắn vừa xuất chiêu là một thuấn di không gian. Xuất hiện sau lưng lão giả. Một trưởng kình phóng ra. Lực lượng mạnh mẽ rót vào trưởng kình. Đem lão giả nổ tung như pháo. Thiên Long. Ngươi không sợ sẽ là địch với Hải gia ta ư? Phía Hải gia gia tộc. Một toán lão giả cùng trung niên. Có hai cái mỹ phụ xinh đẹp lộng lẫy. Khóa Hải gia có tổng cộng 40 người. Ở trong này Hải gia là một thế lực mạnh nhất nhì. Chỉ là hiện tại bọn họ đều phẫn nộ gào lên. Ánh mắt tắt ra sát khí lẫm liệt muốn nuốt gọn Thiên Long vào hư vô. Hắc hắc, lỡ tay thôi. Ta trước tiên giết hết tất cả các ngươi Hải gia chó má. Sau đó người nơi đây đều giết hết. Thử hỏi ai có thể biết là ta làm. Ha ha, Thiên Long cuồng tiếu cười lớn. Ánh mắt hắn tản mắt ra vô tận sát ý, ma kiếm phóng ra ong ong tề minh trong tay hắn. Nếu là động tới hắn đã là không thể tha thứ. Lần này lại động đến vị biểu muội mới nhận của hắn. Thiên Long biết Liễu Liên Nhi làm người rất có nghĩa khí. Là một cái nhân loại khả ái dễ gần. Đụng đến nàng không khác gì đụng đến vảy ngược của hắn. Mọi người nơi đây đều giận dữ ra mặt. Ai cũng cảm giác Thiên Long quá đáng quá mức. Giết hết bọn họ, nói nghe rất bình thản, rất kiêu ngạo, mà nơi đây các phương thế lực là ai? Đều là kẻ cao cao tại thượng ngạo nghễ từng phương. Bây giờ bị Thiên Long đặt lên thớt như chờ làm thịt. Ai không phẫn nộ, ai không giận dữ. Họ đều không nghĩ đến Thiên Long con kiến lúc trước tùy thời đều có thể ra tay dí chết. Bây giờ uy hiếp sinh tử của họ, khiến họ giận dữ. Hai, thiên hạ giờ loạn rồi. Muốn giết kẻ khác, bây giờ kẻ đó đến tại nơi. Chấp số lượng đều sợ hãi mà giận dữ ra mặt. Mọi người không nên hoảng sợ. Hắn chỉ có một, chúng ta mỗi người một tay. Đủ để cho văn thành đống thịt vụn. Lão già của Hải gia tiếp tục lên tiếng. Một phần là muốn mọi người ra một tay giúp đỡ hắn. Một phần khác là nói cho mọi người biết. Nếu Hải gia của hắn tuyệt diệt, tiếp theo là đến bọn họ. Đến lúc đó đừng ai nói hối hận muộn màng. Cách chương.